Chương 497, vung quyền kỹ xảo. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Hồng Thất Công đánh tới, rất nhanh, hắn cho Hồng Thất Công truyền cực kỳ đô nội lực. Lúc này, Hồng Thất Công nhanh chóng đứng lên, hắn cười nói, ta hiện tại cảm thấy được rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại ly khai A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là đọc sách. Hồng Thất Công cười nói, ta nói thật với ngươi à, ta đã có thời gian rất lâu không đọc sách, ta không có khả năng coi lại. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền rời đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta đã đến Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem vẫn là Hoa Sơn đẹp. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng có loại này cảm giác. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn thấp giọng nói, tới, chúng ta mau nhanh đánh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết, chúng ta gọi ngay bây giờ đứng lên. Nói xong, bọn họ tất cả đều đối với đấu, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta nhìn ngươi võ công quá cao. Hoàng Lao Tà cười nói, ngươi ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta lập tức ăn. Hoàng Lao Tà cười nói, không có chuyện gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Ta kỳ thực đã ăn xong rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã nhìn ra. Sau đó, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta xem những thức ăn này tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều biết, chúng ta đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi làm sao không phải ăn cái gì. Quách Phủ cười nói, ta hiện tại không quá đói, ta muốn là đói bụng, ta dĩ nhiên là ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta vẫn là vùng quyền. A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều hòa xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ vùng quyền kỹ năng thật cao. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta cũng đúng như vậy cảm thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại mau nhanh uống rượu ngon. Quách Phủ cười nói, đi, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng uống, rất nhanh bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu. A. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết rồi, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Đại Hoa Viên nhìn, chúng ta nhưng có thời gian rất lâu không thấy. Quách Phủ cười nói, đi, ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, bọn họ nhìn, rất nhanh bọn họ toàn bộ đều xem xong. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta như vậy đi, chúng ta tất cả đều cúi đầu xem đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy bọn họ nhìn nhiều lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau mau rời đi. A. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công, hắn thấp giọng nói, tới, Thất Công, ta biết ngươi thích nhất uống rượu ngon, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại cảm thấy những rượu ngon này tốt, ta phi thường thưởng thức những rượu ngon này. Quách Phù cười nói, đúng à, phải biết rằng những thứ này phối phương, chúng ta cũng đều là từ trong cổ mộ làm ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta biết điểm ấy. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra xem một chút đi, ta muốn đến chợ nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta hiện tại đã chứng kiến những thứ này chợ, ta liền rất hạnh phúc. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu bán một số thứ. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ bắt đầu mua nổi tới. Rất nhanh bọn họ tất cả đều mua được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem mấy thứ này tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, bọn họ đi tới một mảnh lâm tử, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là trồng trọt, phải biết rằng làm như vậy, đây đối với chúng ta mới có lợi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta bắt đầu trồng. Nói xong, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều gieo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Đột nhiên, bọn họ chứng kiến phía trước có một bóng người, làm bóng người kia đi tới trước mặt lúc, Lâm Thiên Diêu thấy được, đối phương không là người khác, hắn chính là Kim Luân Pháp Vương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Pháp Vương, ta muốn với ngươi đối với luyện võ công. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, hành, ta không có thời gian với các ngươi chơi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thể nói như thế, tới, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, thế nào, võ công của ta vẫn không tệ á. Kim Luân Pháp Vương nhanh chóng lui về phía sau, hắn thấp giọng nói, hành, ta xem hôm nay cứ như vậy, ta phải đi.